Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mình đi là nói dối, như vậy nói thật không phải là... Ha ha. Hẹn địa điểm và thời gian xong, Nhạc Phi cúp điện thoại, nhìn đồng hồ, cười híp mắt trở lại bàn. Khâu Lực nhận thấy chỉ một cuộc điện thoại khiến cho tâm trạng của cô tốt hơn. Ai gọi vậy? Một người bạn. Cô trả lời đơn giản. Đúng rồi, anh vừa mới nói tìm em có chuyện gì? Anh muốn mời em đi ăn cơm trưa. Thật có lỗi, bữa trưa em đã có hẹn rồi. Được, anh về công ty trước. Khâu Lực cũng không rong dài. Bye bye. Tiễn Khâu Lực xong, Nhạc Phi thu thập đồ, ra toilet trang điểm lại, sau đó báo với Viên Viên là phải đi gặp khách hàng. Viên Viên ngẩng đầu đánh giá thủ trưởng vài lần, nhíu mày hỏi. Gặp khách hàng? Cô cảm thấy có vẻ như là đi gặp tình nhân. Đúng vậy, đây là khách hàng lớn. Nếu có điện thoại thì nói hôm nay chị sẽ không về công ty. Có việc gì thì gọi điện thoại cho chị. Nhất định là khách hàng quan trọng mới có thể khiến thủ trưởng lo lắng trang điểm như thế. Không có trăm ngàn, ít nhất cũng có trăm vạn. Điện thoại vừa tắt, Dịch Mặc Lạc ngẩn người trong chốc lát. Đối với lời nói dối vừa rồi có chút xúc động. Biết rõ nói như vậy sẽ cổ vũ tinh thần cho cô. Nhưng lý trí đấu không lại tình cảm. Anh có tình cảm với Nhạc Phi. Cô luôn hấp dẫn anh muốn ở gần hơn, gần hơn. Lý trí và tình cảm vẫn đang đấu đá quyết liệt ở bên trong lòng, nhưng anh muốn đặt cô vào một vị trí đặc biệt. Cô cũng không vừa, có ý đồ bắt anh. Nhưng mà, không phải là anh không đoán được cô định làm gì. Sự khảo nghiệm ngọt ngào còn ở phía sau. Anh sợ, một khi cô cảm thấy chán ghét muốn buông tay, anh sẽ không thể có được cô nữa. 10 năm trước bỏ nhà ra đi, trên người anh không có đồng nào, cũng chưa từng lo lắng. Không ngờ chuyện tình cảm lại khiến anh do dự, thậm chí sợ hãi. Quả nhiên là khi lớn tuổi sẽ sợ hãi mất đi nhiều thứ. Ba ba, Tuyên Tuyên mặc như thế này có đẹp không? Dịch Tuyền thay một bộ váy màu xanh nhạt đi đến trước mặt ba ba xoay một vòng. Cho dù Tuyên Tuyên mặc gì cũng đẹp. Hắn xoa đầu con gái khen ngợi. Dịch Tuyền lập tức ngồi vào trong lòng ba ba, cười vui vẻ. Hy vọng là dì Tiểu Phi cũng thích váy của con. Dì Tiểu Phi thích con như vậy. Cho dù con lấm lem bùn đất, dì ấy cũng thích con. Ha ha, vậy còn ba ba có thích dì Tiểu Phi không? Thích. Ít nhất thì ở trước mặt con gái, anh có thể đối mặt với tình cảm của mình. Vậy ba ba sẽ kết hôn với dì Tiểu Phi sao? Tuy rằng anh trai lừa cô nói dì Tiểu Phi giống mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết và cô bé Lọ Lem, nhưng cô là đứa trẻ thông minh, sẽ không mắc mưu. Cô tin tưởng dì Tiểu Phi sẽ luôn dịu dàng với mình. Không biết. Hai người đều không có bắt đầu, hiện tại muốn kết hôn, rất xa xôi. Dịch Tuyền lại nghiêng đầu, hoang mang hỏi. Tại sao vậy chứ? Vì sao dì Tiểu Phi và ba ba đều nói không kết hôn? Không phải người lớn nói thích sẽ kết hôn sao? Hai người không thích sao? Lúc này cô thừa nhận mình không có thông minh như anh trai, bằng không cũng sẽ không đau đầu như bây giờ. Bây giờ con còn nhỏ, tương lai con sẽ hiểu. Lại nói lớn lên cô sẽ biết. Dì Tiểu Phi cũng nói như vậy, dì ấy còn nói một câu gì đó, nhưng con nhớ không được, câu nói kia thật sự là khó hiểu. Chờ con lớn lên sẽ hiểu. Anh lại sờ sờ khuôn mặt của con gái. Dịch Tuyền phồng má chu mỏ, sao tất cả mọi người đều nói đợi cô lớn sẽ biết, bây giờ biết không tốt sao, người lớn thật kỳ quái. Nhưng mà, anh trai nói mọi chuyện hôm nay không để ngày mai, nếu chuyện gì cũng phải chờ... Nếu như quên thì phải làm sao? Dịch Mặc Lạc lại nhèo nhèo mũi con gái. Biết vì sao Nhạc Phi thích con bé mê mệt, bởi vì con bé thật sự rất đáng yêu. Nếu có thể, anh hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng ở đây để cho con bé không cần đối mặt với cuộc sống tàn khốc. Yên tâm, một ngày nào đó con sẽ hiểu, bởi vì có lẽ con sẽ nói với người khác và người khác sẽ nhắc nhở con. Nhưng mà ba ba hy vọng sẽ không phải nói những lời này, bởi vì câu nói kia thật sự rất đau. Dịch Tuyền càng nghi ngờ, trong đầu xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi. Đau đớn là cái gì? Đừng suy nghĩ nữa, chúng ta nên xuất phát, muộn sẽ không hay. Bọn họ đến nhà hàng đúng giờ, nhưng mà 5 phút, 10 phút, nửa giờ sau, Nhạc Phi vẫn chưa xuất hiện. Sau đó có một tin nhắn được gửi tới, là Nhạc Phi gửi. Xin lỗi, đột nhiên có việc không thể đi được. Xin lỗi Tuyên Tuyên giúp em, lần sau em sẽ bồi thường. Kết quả là đêm nay, Dịch Mặc Lạc mất ngủ. Hôm sau, Nhạc Phi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.